Thập Phương Võ Thánh, chương 682 phía trước 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này mảnh bão cắt bên trong nghe nói ẩn giấu đi xa so với bên ngoài cường hãn rất nhiều ô nhiễm thu cô nên bộ đội quy định là không cho phép tiểu đội tùy ý tiến vào bên trong, nhưng bây giờ ngụy hợp chỗ khu quản hạt đã giải quyết hết thảy ô nhiễm thú. Tại lần sau thú triều bùng nổ trước, ý vị này ngụy hợp đem đã không còn ngoài định mức thu nhập. Cũng mang ý nghĩa thuốc của hắn bổ sung, có thể sẽ bởi vậy trên phạm vi lớn chậm lại tốc độ. Đây là ngụy hợp chỗ không thể chịu đựng, cho nên, hắn dự định một mình đi vào thử một chút. Đương nhiên, xúc tiến hắn mong muốn làm cái này hành động còn có một nguyên nhân. Ngụy hợp đóng cửa thực trong cơ thể bộ ghi chép công năng. Ngồi xổm người xuống, xùy, thực thể cứng rắn vỏ ngoài thế mà ngay ở chỗ này trực tiếp mở ra hết thảy phòng hộ ngoại tầng. Lộ ra bên trong ngụy hợp không có chút nào bảo hộ biện pháp làn da khuôn mặt. Huyết nhục của hắn vỏ ngoài, trong nháy mắt liền tiếp xúc đến ngoại giới ô nhiễm phóng xạ khí tức cùng với cuồng bạo cát vàng. Nhưng không có chút nào dị trạng. Sớm tại 2 năm trước ngụy hợp hấp thu xong ảnh trùng thực thể về sau, liền đã có thân thể tại 228 tinh mặt ngoài tự do chuyển động năng lực. Chớ đừng nói chi là hiện tại. Bởi vì thực thể bản thân đều có cửa sau, lúc nào cũng có thể bị tổng bộ định vị vị trí, còn có thể bị mở ra cửa sau thu hình lại giám sát. Cho nên ngụy hợp không có ý định mặc thực thể đi vào. Thời gian 2 năm, 1 năm 3 tháng mặc thực thể thời gian, đã đầy đủ hắn triệt để hoàn thành đối bạo phong thực thể nghiên cứu cùng tìm tòi. Cho nên, hắn hiện tại, huyết nhục võ đạo đã đem bạo phong thực thể bên trên có thể hấp thu tinh hoa, có thể dùng trên người mình ưu hóa toàn hấp thu tiến đến. Từ lâu hoàn thành này một cấp bậc thực thể mô phỏng. Mặt khác ngụy hợp một mực điên cuồng săn giết ô nhiễm thú, kỳ thật còn có một cái càng thêm ẩn nấp nguyên nhân. Một cái tuyệt đối không thể để cho bất luận cái gì người biết đến nguyên nhân thực sự. Răng rác, bạo phong thực thể hoàn toàn bị từ trên người ngụy hợp cởi ra. Hắn đơn tay vồ một cái, vô số cắt vàng tại lực hút tác dụng dưới hiện lên, bao trùm tại toàn thân các nơi, biện thành một bộ màu vàng áo khoác một dạng quần áo che khuất thân thể. Sau đó, ngụy hợp ánh mắt nhìn về phía chân xuống mặt đất. Trên mặt đất cát vàng lập tức xoay tròn, sụp đổ, rất nhanh hiển hiện một cái hố to. Bạo phong thực thể bị vùi sâu vào trong hầm, lặng yên giấu ở chỗ này. Làm xong này chút, ngụy hợp mới hướng phía trước dậm chân, tiến vào trước mắt hắc chủ mẫu sa bạo bên trong. Hắn muốn săn giết càng mạnh càng nhiều loại hơn loại ô nhiễm thú. Dùng cái này, để hoàn thành, soạt quảng cáo, trong chốc lát màu đen trong bão cắt nhào tới trước mặt một người đầu tiên bao lớn khổng lồ con ruồi ô nhiễm thú. Đầu này ô nhiễm thú có xanh biếc hai cái to lớn mắt kép, còn lại cùng con ruồi không có gì khác biệt, liền là cái đầu lớn một chút. Nó phe phẩy sau lưng trong suốt cánh, cứ thế ít gấp 5 lần vận tốc âm thanh tốc độ hung hăng nhào về phía vừa bước vào trong đó ngụy hợp. Đây là ảnh trùng cấp ô nhiễm thú. Lục răng, hắn trên thân mang theo cực mạnh kịch độc, đồng thời nó mắt kép có cực cao thị giác cảm chi năng lực, có thể so với nhân loại nhiều phân biệt ra hơn 10 loại quang phổ gợn sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục răng bằng tốc độ kinh người nhào về phía ngụy hợp bộ mặt, chỉ cần bị nó nhào trúng, nó sắc bén giác hút liền sẽ trước tiên hướng đối phương trong cơ thể tiêm vào kịch độc cùng trùng trứng. Bị rót vào trùng trứng sinh vật không cao hơn 10 phút đồng hồ, liền sẽ trở thành ấp giường ấm, có cỡ nhỏ lục răng phá thể mà ra thôn phệ máu thịt cấp tốc trưởng thành. Đây cũng là lục răng chỗ kinh khủng. Bành, ngụy hợp vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, vừa lúc bị lục răng hung hăng nhào trúng bộ mặt. Phốc phốc, dòng máu gắn đất cát đầy đất rất nhanh bị gió cát vùi lấp tan biến. Mà tại nguyên bản hẳn là bị nhào trúng mặt ngụy hợp trên thân. Vai phải của hắn bên trên, không biết khi nào, máu thịt cấp tốc nhô lên, vặn vẹo, mọc thêm, mọc ra một gốc to lớn to bằng chậu rửa mặt nhỏ máu thịt hoa ăn thịt người, một ngụm đem bay tới lục răng toàn bộ nguyên lành nuốt vào một nửa. Lục răng thân thể to lớn bị hoa ăn thịt người bén nhọn răng cắn thành hai nửa, sau đó một chút đem nửa đoạn trước hướng trong bụng nuốt vào đi. Lục răng mạnh mẽ sinh mệnh lực để nó tại huyết hồng hoa ăn thịt người trong bụng điên cuồng dãy giụa cố gắng thoát đi. Nhưng không làm nên chuyện gì. Hòa ăn thịt người lực lượng là căn cứ vào ngụy hợp. Dùng ngụy hợp thực lực bây giờ, huyết nhục võ đạo khả năng tốc độ không sánh bằng bạo phong thực thể cao nhất gấp 10 lần vận tốc âm thanh. Nhưng tại lực lượng cùng phòng ngự lên, lại đến là cái bạo phong thực thể cũng không phải là đối thủ của hắn. Rất nhanh, bị cắn đứt thành hai đoạn lục răng, liền tại một hồi tích tích thường thường nhấm nuốt âm thanh bên trong, hoàn toàn biến mất không thấy. Liền tung tóe bắn ra huyết dịch cũng bị gió cát vùi lấp. Ngụy hợp mắt nhìn trên thân mọc ra hoa ăn thịt người. Hoa chia làm nụ hoa, hoa cắn, phiến lá, ba bộ điểm. Chúng nó cắm rễ với mình bả vai. mặt ngoài liền giống bị lột ra máu thịt màu đỏ như máu, còn có thể thấy bên trong lưu động huyết dịch cùng cơ bắp. Nụ hoa lúc mở lúc đóng, bên trong mơ hồ có thể thấy có vô số bén nhọn đen răng, lít nha lít nhít sinh trưởng tại nụ hoa bên trong khang. Đây là hắn theo một lần đi săn ô nhiễm thú hoa ăn thịt người thân bên trên học đến ưu hóa tế bào gen, loại kia tên làm huyết nhục hoa ăn thịt người ô nhiễm thú, có cực kỳ cường hãn lực cắn cùng tiêu hóa năng lực. Vô luận dạng gì kịch độc sinh vật nó đều có thể dễ dàng đem hắn thôn phệ tiêu hóa, hóa thành tự thân dinh dưỡng. Ngụy Hợp cũng là lúc ấy dưới cơ duyên xảo hợp nghĩ đến, nếu hắn có thể mô phỏng bất cứ sinh vật nào, vì cái gì liền không thể mô phỏng ô nhiễm thú đâu. Ô nhiễm thú thiên kỳ bách quái, rất nhiều đều có khác biệt đặc biệt năng lực. Cùng cấp bậc dưới, ô nhiễm thú đơn thể kém xa thực thể mạnh mẽ. Chúng nó đều là dùng số lượng thủ thắng, nhưng này không có nghĩa là ô nhiễm thú các loại năng lực liền vô dụng. Ngụy Hợp lúc ấy thử một cái thế mà làm thật thành công mô phỏng ra máu thịt hoa ăn thịt người tế bào tổ chức kết cấu. Cũng bởi vậy thu được này loại bắt chước ngụy trang năng lực. Kỳ thật vừa mới hắn có thể đợi lục ảnh bổ nhào vào trên mặt mình, trực tiếp đem đầu mình bộ máu thịt hóa thành hoa ăn thịt người ăn hết đối phương. Nhưng Ngụy Hợp ghét bỏ ác tâm, không có làm như vậy, cho nên dùng bả vai máu thịt bắt chước ngụy trang ra hoa ăn thịt người thôn phệ ô nhiễm thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bạo phong thực thể đối ta đã không có chỗ dùng, tiếp xuống liền là dài đằng đẵng linh năng tích lũy cùng vượt qua ba cái cửa ải thời gian. Thời gian lâu như vậy uổng phí hết chẳng phải là quá đáng tiếc. Cho nên Ngụy Hợp dự định là thu thập một thoáng ô nhiễm thú các loại năng lực, nhìn một chút có thể hay không hướng chính mình bắt chước ngụy trang kho gen bên trong cất giữ đến một chút tác dụng tốt hơn năng lực. Nói trắng ra là ô nhiễm thú kỳ thật liền là năm đó chân thú cường hóa phiên bản. Chân thú bản chất liền là ô nhiễm thú phóng xạ ô nhiễm, diễn sinh ra quái vật. Thuộc về ô nhiễm thú tử thể nhược hóa bản. Năm đó Huyền Diệu Tông chân nhân liền có thu thập chân thú năng lực thiên phú công pháp, như vậy hiện tại, Ngụy Hợp cũng tự nhiên có thể sử dụng biện pháp của mình thu thập ô nhiễm thú năng lực thiên phú. Hắn không cần hoàn toàn phục khắc, chỉ cần trí nhớ hạ ô nhiễm thú năng lực thiên phú tin tức tại lúc cần phải theo tự thân kho gen bên trong cấp tốc mô phỏng ra tới là được. Đương nhiên, thường trú các loại năng lực ở trên người, sẽ tiết kiệm rất nhiều năng lượng cùng thời gian, nhưng dạng này bất lợi cho Ngụy Hợp tại xã hội loài người ẩn giấu cùng sinh hoạt. Cho nên cất giữ tiến vào kho gen là lựa chọn tốt nhất. Đơn giản liền là cần dùng lúc tốn nhiều điểm năng lượng dài ra lại thôi. Tập trung ý chí, Ngụy Hợp bước nhanh tại trong bão cát tiến lên dâng lên. Bốn phía đều là màu đen bão cát, nhìn không thấy bầu trời, chỉ có dưới chân hơn một mét điểm vị trí có thể thấy rõ. Ngụy Hợp vừa đi, một bên mô phỏng vừa mới liệp sát chết lục răng mắt kép tế bào. Rất nhanh, hắn đột nhiên bước chân dừng lại, hai mắt màu đen trong con mắt chậm rãi sinh trưởng ra một tầng hoàn toàn mới màu xanh lá mắt kép tế bào. Mới tế bào rất nhanh thay đổi nguyên bản thị giác tế bào, mới xem hệ thần kinh cũng cấp tốc thay thế nguyên bản lạc hậu hệ thống. Không đến 10 phút đồng hồ từ trên người lục răng thu hoạch thị giác năng lực liền chuyển rời đến Ngụy Hợp trên thân. Đối ở hiện tại Ngụy Hợp mà nói, chỉ cần không phải quá kết cấu phức tạp gen, hoặc là cần đại lượng năng lượng chống đỡ sinh vật hệ thống. Hắn đều có thể rất nhanh lợi dụng huyết nhục võ đạo đem hắn mô phỏng ra tới. Mà lục răng thị giác năng lực rõ ràng không thuộc về khó khăn phạm trù. Thay đổi qua đi thị giác nhường Ngụy Hợp trước mắt đột nhiên sáng lên. Vừa mới vẫn là tầm nhìn cực thấp bão cát hoàn cảnh, lúc này một thoáng sáng ngời rộng lớn dâng lên. Dày nặng hắc phong xa, phảng phất làm giảm bớt rất nhiều, hoàn toàn không thể ngăn cản lúc này Ngụy Hợp tầm mắt. Hắn liếc mắt hướng phía trước nhìn lại, có thể vừa ý ngoài trăm thước đủ loại cồn cát, chúng nó tại to lớn trong bão cát không ngừng biến hình, di chuyển, phảng phất bị xoa nắn đất dẻo cao su. Vừa mới thôn phệ lục răng, lúc này vừa vặn triệt tiêu Ngụy Hợp đổi thị giác hệ thống tiêu hao, còn hơi có dư thừa rườm rà. Tiếp tục hướng phía trước, mới vừa đi ra không có vượt qua 100 mét, phía bên phải nơi xa, mặt đất đột nhiên đột xuất một cái màu đen sừng nhọn đang phi tốc hướng phía Ngụy Hợp bên này di động qua tới. Hắc xa dài, Ngụy Hợp sắc mặt hơi trầm xuống, này mới tiến vào không bao xa, thế mà liền gặp được này loại bạo phong cấp ô nhiễm thú. Quảng cáo, khó trách phía trên tổng đội không cho phép tùy ý tiến vào hắc chủ mẫu xa bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào ngày thường bên trong không có thú triều thời kỳ, như hắc chủ mẫu dạng này xa bảo khu vực liền là 228 tinh mặt ngoài nguy hiểm lớn nhất khu. So với những cái kia di tích nguy hiểm hơn. Soạt, bỗng nhiên, mặt đất hắc xa cao cao nhấc lên, một đầu mọc ra 6 cái lớn kìm lớn con cua lớn, toàn thân mọc đầy như là tảo biển màu xanh lá xúc tu, điên cuồng quơ, hướng Ngụy Hợp đánh tới. Trên người nó mấy chục cây xúc tu nhanh như thiểm điện, trong chớp mắt liền đi đến 9 lần vận tốc âm thanh, mau lẹ quấn quanh hướng Ngụy Hợp. Một người một cua cách xa nhau 10 mét, như thế khoảng cách ngắn, những cái kia xúc tu cơ hồ là điện quang hỏa thạch chớp mắt liền tới. Cao tới 3 mét hắc xa dài trong miệng phát ra chói tai hí lên, huy động lớn kìm lại lần nữa hướng phía Ngụy Hợp ném tới. Nó hỗn loạn ý chí bản năng cảm giác, chỉ dựa vào xúc tu không có khả năng giết chết trước mặt kẻ địch. Liền không thể cho ta tới điểm có thể sử dụng năng lực hình ô nhiễm thú. Ngụy Hợp trong lòng thở dài. Này loại đơn thuần dựa vào xúc tu nhiều, cái kìm nhiều, vỏ ngoài cứng rắn quái vật là hắn không thích nhất. Bởi vì, không có giá trị nghiên cứu, không có giá trị sinh mệnh, còn sống làm gì? Ngụy Hợp dương mắt nhìn chăm chú đối phương. Linh thuật vô hình chi thủ. Vô hình lực hút nương theo linh năng bùng nổ tựa như sóng biển thủy triều theo dưới người hắn tuôn trào ra, hóa thành bàn tay lớn, nhào về phía xúc tu. Ông, trong chốc lát hết thảy xúc tu trôi nổi cứng đờ giữa không trung, không thể động đậy. Mấy chục cây xúc tu khoảng cách Ngụy Hợp chỉ có 1 mét không đến, nhưng này 1 mét lại phảng phất lạch trời, không thể vượt qua. Oanh, trong nháy mắt càng nhiều lực hút linh năng cuồng bạo tuôn ra, đảo mắt liền đem hắc xa dài đoàn đoàn bao vây. Cao lớn hắc xa dài tại lực lượng khổng lồ đè xuống, phát ra thống khổ kêu rên. Nó vỏ ngoài bắt đầu đập tan, máu thịt bị bóp méo, hết thảy khí quan bị xé nát. Nó toàn bộ hết thảy, đều tại cấp tốc co vào tụ hợp. Cuối cùng, hóa thành một cái đầu người lớn nhỏ máu thịt viên cầu, nổi lơ lửng ở giữa không trung. Phốc phốc, một đạo huyết ảnh lóe lên liền biến mất nương theo lấy một loại nào đó nhấm nuốt nhai nát thức ăn tiếng vang. Máu thịt viên cầu tan biến tại chỗ. Ngụy Hợp tựa như chưa từng xảy ra cái gì, tiếp tục hướng phía trước, thân ảnh dần dần tan biến tại màu đen trong bão cát. Cách chương.